Hạt giống tiến hóa, chương 33, chiến đấu khốc liệt, góc truyện audio.com. Đức ngồi trên một chiếc xe máy phân khối lớn, mặc một chiếc áo khoác da đen, khẩu súng được đeo sẵn trong bao súng dưới thắt lưng, phía sau lưng là thanh kiếm katana. Nhìn về đám xác sống dày đặc phía trước, Đức hít một hơi dài, rồi nhấn ga lao đến, viên pháo bông trong tay ném tới. Một mảnh pháo và hoa lửa nổ ra chiếu sáng cả khoảng đường. Đức bấm nổ luôn viên huyết dẫn hoàn trên tay. Đám xác sống lập tức quay đầu lại hướng về Đức phóng tới. Đức nổ súng bắn nát đầu những con xác sống đang lao tới. Khi vừa hết đạn, Đức bật tay băng đạn rời ra. Nhanh chóng thay một băng đạn mới. Dắt súng vào thắt lưng. Rồi xoay xe ngược lại phóng đi. Phía sau. Đàn xác sống lao đến như thủy triều, từ phía đều xuất hiện hướng về phía Đức như mặt sắt bám vào nam châm. Lách xe tránh né những con xác sống đang lao tới từ phía trước. Đôi khi một số con lao ra ngăn cản, hắn húc thẳng vào người chúng xuống đường. Chiếc xe phóng hết tốc lực, vòng vèo qua các con đường phóng tới. Khu căn hộ đã xuất hiện trong tầm mắt, Đức thu chiếc xe lại, chạy đến. Thanh kiếm trên tay chém tới, những con xác sống cản đường lập tức ngã xuống, dừng lại một chút, đám xác sống phía sau đã đuổi đến rất gần, Đức nhanh chóng chạy vào, U Minh chiến sĩ cũng đã đứng ở phía trong tiếp ứng. Chỉ trong thoáng chốc, đám xác sống đã cuồn cuộn lao tới, Đức chạy lên cầu thang lầu 1, bọn chúng cũng tràn lên theo, địa thế khu vực cầu thang khá nhỏ hẹp. Chỉ vài ba con có thể lao đến cùng một lúc, Đức cùng U Minh chiến sĩ có thể chiến đấu khá dễ dàng. Kiếm pháp của U Minh chiến sĩ rất khá, đòn đánh nhanh và mạnh, không hoa mỹ nhưng rất thực dụng, mỗi nhát chém đều có 2-3 con xác sống bị chém xuống. Xung quanh người nó đều được bao bọc bởi chiến giáp nên những đòn đánh và cắn của zombie không có nhiều tác dụng. Đức thì ở phía sau. Mỗi khi có xác sống biến dị xuất hiện, khẩu Desert Eagle lại nhả đạn bắn chết. Khi chúng ngã xuống, xác bọn chúng sẽ lập tức bị thu hồi vào con nhện thu hoạch bám ở tay cầm kiếm của U Minh chiến sĩ. Ầm ầm hai tiếng động lớn vang lên, gần 20 con xác sống biến dị nhảy vào từ hướng cửa sổ. Phía cầu thang máy cũng có 2 con xác sống cấp D phá vỡ tường chắn lao vào. Đức lập tức ra lệnh cho U Minh chiến sĩ rời khỏi cầu thang. Một quả lựu đạn lửa tung ra để cản đường, rồi tiếp tục chạy lên lầu trên, chạy lên liên tiếp 2 tầng. Đám xác sống biến dị cũng bám theo sát nút, số lượng đã gần 30 con, trong đó có 2 con xác sống cấp D, 5 con xác sống cấp E. Còn lại đa số là xác sống cấp F đứng tại cầu thang lầu 4. Đức vận sức vào thanh katana, ma hỏa cũng được gia trì trên lưỡi kiếm, con xác sống cấp D vừa lao đến, nhắm thời gian nó đang bị che khuất tầm nhìn, hắn hét to một tiếng nhảy xuống, một nhát chém cực mạnh tung ra chém rơi đầu con xác sống. U Minh chiến sĩ cũng lao tới, U Minh cuồng kiếm chém vào con xác sống cấp D theo sau. Con xác sống bị chém ngập vào tới giữa người nhưng vẫn còn hung dữ tiến tới. Đức rút khẩu súng ra bắn liên tiếp 3 phát, đầu nó lập tức vỡ toang, xoay người tránh thoát cú vồ của 2 con xác sống theo sau. Đức nhảy lên trên, khẩu súng không ngừng nhả đạn, từng con xác sống gục xuống. Khi vừa hết băng đạn, Đức tung chân đá vào con xác sống dẫn đầu, lực đá cực mạnh kèm với quán tính từ trên xuống hất tung đám xác sống đang tiến lên thành một đoàn. Nhanh chóng thay băng đạn mới. Đức lệnh cho U Minh chiến sĩ tiếp tục rút lui lên trên. Lại chạy đến lầu 6. Đức kéo một dãy bàn văn phòng ra chắn tại giữa cầu thang. Và tiếp tục chiến đấu tại đó. Dãy bàn giúp tạo ra một khoảng cách an toàn. Nếu đám xác sống nhảy qua sẽ có một thời gian ngắn ở trên không thể tránh né. Giúp Đức và U Minh chiến sĩ tấn công dễ dàng hơn nhiều. Tận dụng lợi thế, Đức cố thủ vững tại đó. Thanh kiếm trên tay không ngừng vung lên chém xuống. Nhưng đám xác sống vẫn che già mang mọc lao lên không hề biết sợ hãi. Cái bàn rốt cuộc vỡ nát trước sức tiến công của bọn chúng. Đức hét lớn, vận sức chém ba con xác sống trước mặt thành hai nửa. Tung chân đá mạnh vào con xác sống phía sau, rồi ném quả lựu đạn sương mù axit xuống. Quả lựu đạn nổ tung, trong khoảng cách chật hẹp của cầu thang khiến nó lan tỏa ra rất nhanh. Nguyên hành lang cầu thang bị bao phủ trong một mảng sương mù axit. Cơ thể đám xác sống bị ăn mòn tan chảy. Nhân cơ hội, Đức lại rút chạy lên trên hai lầu nữa. U Minh chiến sĩ theo sát phía sau, lại kéo tiếp một chiếc bàn ra tiếp tục chắn lại giữa cầu thang. Đức chống gối thở dốc, lấy ra bình nước uống một ngụm để giải tỏa cơn khát. Thời gian chiến đấu tuy ngắn nhưng cực kỳ tiêu hao thể lực. Cầu thang tạm thời bị phong tỏa cho Đức thêm một chút thời gian. Hắn xem qua hình ảnh truyền về từ Falcon 1, khu căn hộ đã hoàn toàn bị bao vây bởi đàn xác sống đông nghìn nghịt. Chúng vẫn đang không ngừng kéo tới và đang lao lên lầu trên. Nhìn thấy đám bóng xác sống đã xuất hiện từ xa, Đức uống cạn chai nước, quăng luôn vỏ chai xuống dưới. Hét lớn, tốt lắm, đến đây đi, chiến đấu lại tiếp tục diễn ra. Lần này Đức chỉ cầm cự chưa được 10 phút thì lại phải rút lui do có sự tham gia của gần 5 con xác sống cấp D. Hướng phía thang máy cũng có xác sống phá tường lao tới. Tiếp tục ném ra một quả lựu đạn sương mù axit cản đường. Đức cô lập đám xác sống ở hướng cầu thang rồi tiếp tục chạy lên trên 3 tầng lầu nữa. Đám xác sống phía trên chỉ có khoảng chục con nhanh chóng bị Đức và U Minh chiến sĩ giải quyết. Đạn đã hết sạch, Đức tiếp tục mua thêm 20 băng đạn nữa tốn thêm 50 điểm giao dịch. Chỉ nghỉ ngơi được chưa được 3 phút thì đám xác sống đã đột phá được cầu thang tiếp tục tiến lên. Lần này dẫn đầu đa số đều là xác sống biến dị cấp cao. Không thể trực diện tiếp chiến, Đức dứt khoát cho nổ 4 bình ga tại cầu thang, và tiếp tục ném xuống một quả lựu đạn lửa. 3 con xác sống cấp D có vòng kháng năng lượng nhảy qua được màn lửa lao đến. Hơi bất ngờ, Đức chỉ kịp vung kiếm lên đỡ đòn. U Minh chiến sĩ bị 2 con công kích, thanh trọng kiếm đỡ được đòn đánh của một con, bị con còn lại húc thẳng vào tường. Đức xoay người tung chân đá con xác sống ra ngoài, khẩu súng trên tay liên tục nhả đạn biến nó thành một cái sang. 2 con xác sống kia cũng vừa chờ tới. Đức vận sức vào thanh kiếm, ma hỏa bùng cháy, vung lên chém mạnh, đầu và cánh tay con xác sống trước mặt Đức rơi, máu văng lên tung tóe. Phá quyền đấm vào đầu con xác sống trước mặt khiến đầu nó vỡ tung bay ra sau. Thu hồi xác của mấy con xác sống này lại, U Minh chiến sĩ lúc này cũng đã đứng dậy, vai trái của nó bị thủng một lỗ lớn, khói đen tỏa ra từ vết thương. Đức rút chạy lên lầu 10. Ở đây có bố trí kỹ lưỡng hơn, từ dưới chân cầu thang đến phía trên là 3 lớp bàn gỗ cứng. Gần chục bình xịt chữa cháy được đặt ở góc chân tường. Kèm theo đó là 3 chấn song sát, Đức hàn lại ở giữa cầu thang. Chiến thuật được tiếp tục, U Minh chiến sĩ chiến đấu ở phía trước, Đức ở phía sau tận dụng cơ hội bắn chết những con xác sống biến dị đến gần. Đạn bắn ra như chút nước. Số lượng xác sống hầu như không hề suy giảm, chúng lao tới không hề biết sợ hãi. Cách chương.